Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 36, Phản Bội Nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ ngộ thật sự là chuyện kỳ diệu, thường vào thời điểm kỳ quái để cho người ta gặp được người kỳ quái, sau đó chờ thời qua đi đã rất lâu rồi, lại ngoảnh đầu nhìn lại, mới giật mình nhận ra hết thảy những kỳ ngộ tựa hồ đều là đã được một bàn tay vô hình an bài từ rất sớm, hết thảy mọi việc đều trùng hợp đến thỏa đáng, không thừa ra một phần, không ít đi một phần. Trong lúc băng qua hành lang gấp khúc thật dài trong chính sảnh, mọi người đều vẫn đang đoán kẻ gọi là phó đường chủ và đường chủ đến tột cùng là ai, có phải là người quen hay không. Tuy nhiên rốt cuộc trong nháy mắt khi nhìn thấy gã, bỗng nhiên bừng tỉnh. Kẻ nọ ngồi trên ghế đặt tại chính giữa thiên sảnh, trong sảnh là hai hàng đốt cự đại, ánh lửa nhảy nhót, bóng mờ đong đưa hắt lên mặt gã. Vẻ mặt gã chuyên chú đến nỗi mang theo một chút ngây thơ, cúi đầu cắt móng tay. Tay gã thon dài mà lại tái nhợt, mỗi một móng tay đều gọn gàng sạch sẽ đều đặn, nhưng gã vẫn là không hài lòng, cầm trong tay con dao nhỏ từng chút rất cẩn thận mà gọt rũa. Mái tóc của gã cũng được buộc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, buộc lại ở phía sau, lộ ra cái trán căng tràn, không có một chút tóc mai rối loạn. So sánh với một đám người lôi thôi lếch thếch xung quanh, quả thật là sạch sẽ mà lại nhẹ nhàng. Trên người gã mặc một chiếc áo bào màu đen, vạt áo nơi cổ được thêu trà hoa đại đoá, nếu không phải tại cảnh vật như thế này, bầu không khí như thế này, gã nhìn qua quả thật như Tế Vũ Kiều Biên, mưa nhỏ bên cầu, con của một gia đình giàu có nhàn nhã ngồi trong một gian phòng trang nhã tại tiểu quán. Ô Đồng, kẻ cơ hồ bị bọn hắn quên mất này, thực đột ngột cũng vạn phần tự nhiên xuất hiện. Người dẫn bọn hắn vào thấp giọng nói, Hữu phó đường chủ, người đã tới. Ô Đồng nhẹ nhàng, một tiếng, tùy ý nói, mời ngồi, dâng trà. Đều là cố nhân rồi, cứ tiếp đãi bình thường. Lập tức có người mời bọn hắn ngồi xuống, không quá một hồi, liền bưng lên một bình trà ngon, mùi hương thơm mát tỏa ra bốn phía cùng đại sảnh âm trầm này thật sự là hoàn toàn không ăn khớp. Không ai nói chuyện, rất kỳ quái, lại không có ai mở miệng trước, bầu không khí trong đại sảnh trầm mặc đến làm cho người ta lúng túng. Ô Đồng giống như một chút cũng không phát hiện ra, vẫn ngồi ở chỗ kia chăm sóc móng tay của mình, đầu cũng không ngẩng lên. Toàn Cơ bưng tách trà lên, nhìn lá trà mảnh dài quay cuồng ở bên trong, nhất thời nhịn không được mở miệng đánh vỡ không khí tĩnh lặng quỷ dị này. Sao lại là ngươi? Câu hỏi này của nàng lại càng thêm đột ngột. Ô Đồng chậm rãi buông con dao nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn, mâu quang lóe lên. Toàn Cơ nhất thời cảm thấy giống như bị một con độc xà nhìn chòng chọc, lông tơ trên sống lưng từng cọng dựng thẳng lên, theo trực giác cảm thấy rất nguy hiểm. Hơn 4 năm không gặp, loại bén nhọn mỉa mai lộ ra ngoài trước kia của gã tựa hồ đều bị bề ngoài bình tĩnh khôn khéo nuốt lấy. Cặp mắt kia, như tuyết như băng, tuy nhiên bên dưới băng tuyết lại có liệt diễm đang thiêu đốt khiến người ta run sợ. Là ta, gã chậm gì gì phủi phủi áo choàng, đem mảnh vụn của móng tay phủi rớt, một mặt mỉm cười. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ân huệ của Thiếu Dương phái đối với ta. Suất 500 lượng vàng truy nã ta, nếu như không có chiếu cố của các ngươi, Ô Đồng hôm nay không có địa vị đến mức này. Thật sự là đa tạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã vừa mở miệng, cái loại cay nghiệt âm ngoan kia cũng không giấu được nữa, một tiếng đa tạ như là đao nhọn đâm tới. Toàn Cơ đặt tách trà xuống, lạnh lùng nhìn y, nói thẳng. Ta biết rồi, là ngươi bắt Linh Lung đi, lại rút hai hồn sáu phách của nàng. Ngươi vẫn ghi hận trong lòng, thời khắc nghĩ đến trả thù chúng ta, lại không dám chính diện đối địch với toàn bộ Thiểu Dương, vì thế nghĩ ra biện pháp hạ lưu như thế này. Khiến người ta khinh thường, lời nói này thập phần không khách khí. Tả Hữu thủ vệ lập tức tay vịn bảo kiếm, chỉ đợi Ô Đồng ra lệnh một tiếng, liền đem tiểu nha đầu nói năng lỗ mãng này loạn kiếm chém chết. Ô Đồng lại không tức giận, chỉ lãnh đạm nói, trừ tiểu thư nói quá lời rồi, chút việc nhỏ kia ta còn chưa đến mức vẫn canh cánh trong lòng. Về phần không dám đối địch cùng Thiểu Dương, gã cười hắc hắc điềm nhiên nói, lời không thể nói quá ngạo mạn, trừ tiểu thư có hiểu không? Toàn Cơ mở miệng định phản bác lại bị Vũ Tư Phượng kéo ngón tay cứng rắn cắn chặt đầu lưỡi. Ngươi là người sao? Vũ Tư Phượng trầm giọng nói, nếu là người, sao lại có thể hợp tác với yêu ma? Ngươi không nghĩ tới hậu quả của việc phóng xuất yêu ma kia ra sao? Ô Đồng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau một lúc lâu, mới chậm gì gì nói. Thiên hạ ngũ đại phái, thanh danh khí phái bực nào, liên hợp lại đối phó một đệ tử bình thường như ta, muốn gờ yêu ta ết cho thống khoái. Cái loại tư vị bị người ta bức đến tuyệt lộ, hẳn ngươi chưa nếm qua. Phàm nhân muốn gờ yêu ta ết ta, yêu quái lại cứu ta. Hiện tại lại nói cái gì mà phàm nhân yêu quái, không cảm thấy buồn cười sao? Vũ Tư Phượng có chút không biết nói gì. Ngày đó ngũ đại phái đều sôi nổi gián lệnh truy nã, vì chóc nã một mình gã quả thật chuyện bé xé ra to. Cung chủ cũng đã nói, nếu Giotaết được kẻ này thì thôi, nếu không Giotaết được nhất định sẽ thành hậu hoạn. Quả thật là người đã nói đúng rồi, gã quả thật thành hậu hoạn lại là cái loại chí mạng nữa. Chàng diện lại nhất thời lúng túng trở lại, Nhược Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay cười nói. Đại danh của Ô Đồng tiên sinh tại hạ sớm đã như sấm bên tai. Nhân phẩm này của tiên sinh hẳn là người sáng mắt không làm chuyện mờ ám rồi. Tại hạ vẫn cả gan xin hỏi một câu, bắt Linh Lung cùng Trần Mẫn Giác tới Bất Chu Sơn, là có mục đích. Một câu của y liền đã hỏi tới trọng điểm. Ô Đồng nhướng mày, nghĩ nghĩ, mới nói. Không có gì, chẳng qua muốn nhìn một chút cách vài năm không gặp tiểu cô nương kia biến thành bộ dáng gì rồi. Không thể tưởng được lại đã trở thành mỹ nhân, nhất thời không nỡ thả đi. Gã ha ha cười khẽ, Trung Mẫn Ngôn sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, cắn răng không lên tiếng. Nhược Ngọc hòa nhã nói, này Ô Đồng tiên sinh đã chấp trưởng địa vị cao tự nhiên sẽ không để mắt đến ân oán ngày xưa, càng sẽ không đáp trả loại chuyện của đệ tử tiểu bối như bọn ta. Huynh nếu nguyện ý để bọn ta vào, vậy đại biểu chuyện tình có đường thương lượng. Mọi người không bằng cứ việc nói ra, đơn giản rõ ràng. Y lời này nói đến tương đối trau chuốt, Ô Đồng có chút tán thưởng nhìn y cười nói. Không thể tưởng được Ly Trạch Cung quả nhiên là nơi xuất nhân tài. Tiên sinh quá khen rồi. Ô Đồng có chút lười biếng chống đầu, nhìn lướt qua mấy người bọn hắn, lãnh đạm nói. Một mạng đổi một mạng đi. Các ngươi chọn hai người ra giao cho ta, ta liền đem hồn phách Linh Lung cùng Trần Mẫn Giác đổi đến. Như thế nào, rất công bằng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Toàn cơ kềm nén không được cao giọng nói. Không được, rõ ràng là ngươi trước cướp bọn họ đi. Loại trao đổi này, vốn là không công bằng. Ô Đồng có chút uể oải day day lông mày, thở dài. Vậy là không thành giao rồi. Ngươi đừng quá, toàn cơ nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cổ tay gã chậm rãi vung lên. Chỉ nghe, thóp, một tiếng, con dao nhỏ rũa móng tay lúc trước vẫn được gã cầm trong tay ngắm nghía bắn nhanh về phía mặt mình. Nàng không thể tưởng được con dao nhỏ bay nhanh đến như vậy, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Muốn né tránh, một là không kịp, hai là bị thương đề không được chân khí, cơ nhiên trơ mắt đứng ở nơi đó không thể động đậy. Vẫn ngồi ở bên cạnh không nói một lời Trung Mẫn Ngôn đột nhiên vươn người đứng dậy, động tác nhanh như tia chớp khoát tay, tay áo hơi hơi khẽ vung. Đem phi đao kia cuốn vào trong tay áo, trở tay ném đi, nhưng lại đâm về phía trước mặt Ô Đồng. Lớn mật, thủ vệ xung quanh giống lên, vây Trung Mẫn Ngôn ở bên trong, loạn đao chém xuống. Thần sắc hắn bất động, vững vàng ở giữa xoay tít, chỉ nghe tiếng leng keng không dứt. Cước bộ hắn ổn định lại, những thanh đao xung quanh kia đều ào ào nứt ngang, rơi xuống đất. Hai ngón tay trái phải của hắn kẹp một đoạn đao chậm rãi vứt xuống đất, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn. Ô Đồng lộ ra một tia thần sắc kinh hỉ, sờ cầm tay kia vốt vốt con dao nhỏ bị Trung Mẫn Ngôn ném trở về, một mặt khen. Hay, thiên vạn chỉ công của Thiếu Dương phái, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ, Trung Mẫn Ngôn khô cằn nói, phó đường chủ khen nhầm rồi, Ô Đồng vuốt ve bàn tay, thở dài, đáng tiếc nhân tài đều là của người khác. Trừ lỗi lão thất phu kia không biết nhìn người, ngược lại đệ tử thủ hạ ai nấy đều tài giỏi. Đáng tiếc, mọi người nghe gã mắng trừ lỗi là lão thất phu, đều không biết nói gì. Toàn cơ tự biết võ mồm đấu không lại, chỉ có thể tức giận đến sắc mặt trắng bệch quay đầu đi chỗ khác làm như không nghe thấy. Trung Mẫn Ngôn thấp giọng nói, không dám, tại hạ sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn, không coi là đệ tử Thiểu Dương, ồ, sao có thể trục xuất khỏi sư môn. Ô Đồng tựa hồ đã hứng thú, Trung Mẫn Ngôn cắn cắn môi, lãnh đạm nói, ta ở Phù Ngọc Đảo cứu một người, là tội phạm quan trọng của bọn họ. Sư phụ vì thế nổi trận lôi đình, hắn nói dối, toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng cũng là chấn động thất kinh. Ô Đồng cười khẩy nói, ta đã nói mà, cái gì tu tiên môn phái, đều là sau lưng không biết làm ra bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Người cứu tốt, bị trục xuất khỏi sư môn phải cao hứng mới đúng, Trung Mẫn Ngôn nghiêm mặt nói, một ngày là thầy, cả đời là cha, kính xin đường chủ chớ vũ nhục tôn sư. Ô Đồng mỉm cười, ngươi quả thật là người trọng tình nghĩa, không tệ. Không tệ, gã vỗ vỗ tay, như vậy đi, ta vốn là bảo các ngươi một mạng đổi một mạng, hiện giờ ngược lại có chút luyến tiếc rồi. Ngươi tự dưng bị trục xuất khỏi sư môn, chắc hẳn trong lòng cũng là tức giận bất bình, bản thân lại là không có nơi nào để đi, không bằng tới chỗ của ta. Quản nó cái gì tu tiên môn quy, toàn bộ cứ coi như cứt chó. Những kẻ đó phụ ngươi, nam tử hán đại trượng phu, khả sát bất khả nhục, hà tất lưu luyến nữa. Trung Mẫn Ngôn mâu quang khẽ động một lát mới thấp giọng nói. Phó đường chủ yêu ái rồi, Mẫn Ngôn thẹn không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng trên đời không lý nào lại có hai thầy, huống chi trải qua chuyện này, lòng ta đã lạnh, chỉ có thẹn với thịnh tình của phó đường chủ rồi. Ô Đồng lắc lắc đầu, bỗng nhiên vỗ tay, phân phó thủ hạ. Đi ra sau, mời người ở phòng giam chữ dậu đến đây. Thuận tiện, cũng lấy thư kia luôn. Mọi người không biết gã phân phó thủ hạ muốn lấy cái gì, đều nhìn gã. Toàn Cơ nhìn Chung Mẫn Ngôn, môi hơi động một chút, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lục sư huynh, hắn cũng không quay đầu, cách một lúc lâu sau, chỉ nói nhỏ. Đừng gọi ta lục sư huynh, ta đã không còn là sư huynh của ngươi nữa rồi. Trong nội tâm nàng liền đau thương, ngập ngừng nói. Phụ thân trục xuất huynh, chỉ là nói bừa, muội, muội cũng vậy. Chung Mẫn Ngôn vẫn không quay đầu lại, thanh âm bình thản. Ngươi là nữ nhi của ông ta, trục xuất thế nào cũng không tới phiên ngươi. Ngươi không cần an ủi, sự thật như thế nào ta sớm đã tiếp nhận. Toàn Cơ vội la lên. Huynh mới vừa nói rõ ràng là, Chung Mẫn Ngôn không đợi nàng nói xong, nhanh chóng cắt ngang, giọng nói rất ư lạnh lùng. Nam tử hán đại trượng phu, nếu đã bị trục xuất tuyệt sẽ không làm ra chuyện khóc lóc cầu xin. Ngươi đừng nói nữa, nhưng huynh cũng không thể gia nhập cái chỗ này. Huynh đã quên, Linh Lung cùng nhị sư huynh đều là bị gã bắt đi sao? Toàn Cơ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần nói với hắn một câu, đều cảm thấy cách hắn càng ngày càng xa. Trước mắt người hiên ngang đứng thẳng, đưa lưng về phía nàng, hiển nhiên là người xa lạ. Tuyệt không phải cái người Chung Mẫn Ngôn dễ dàng nóng nảy, lại hết sức thiện lương mà nàng quen biết kia. Chung Mẫn Ngôn trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, sáng quắc nhìn nàng, thấp giọng nói. Bọn họ tài nghệ không bằng người, cũng không có biện pháp. Toàn Cơ không biết nói gì, chỉ cảm thấy cả đầu giống như đều bị hắn vô duyên vô cớ đảo loạn rồi, nghĩ không ra. Một bên Vũ Tư Phượng kéo tay áo nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Qua một hồi, quả nhiên đám thủ hạ kia đẩy một người bị trói gô đi ra. Người nọ toàn thân đều là máu đen, nhưng ngược lại rất có tinh thần, đi vẫn còn rất nhanh. Ngẩng đầu ưỡn ngực, trong miệng bị nhét rẻ, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, hai mắt giống như phun ra lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Ô Đồng, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt ăn tươi gã. Nhị sư huynh, Toàn Cơ la lên, tiến lên một bước muốn nâng, lập tức bị thủ vệ xung quanh rút đao ngăn lại. Người nọ quả nhiên là Trần Mẫn Giác, quay đầu nhìn thấy đám người Toàn Cơ, nhất thời toát ra vẻ mặt vui mừng không thu lại được, nhưng chỉ trong một chớp mắt lại biến thành lo lắng. Ô Đồng vung tay một chút, để hắn nói chuyện, lập tức có người rút ra miếng rẻ trong miệng Trần Mẫn Giác y sặc vài ngụm, liều mạng ho khan, một mặt hàm hồ không rõ chửi ầm lên. Mẹ nó đại tổ tông 18 đời nhà ngươi. Có gan gờ yêu ta ết lão tử đi, lão tử mới không sợ đám cửu lưu các ngươi. Ô Đồng mỉm cười, đối với Ô Ngôn uế ngữ của y cũng không thèm để ý, chỉ nói. Mẫn Ngôn, ngươi không cần giấu giếm ta, ngươi lần này tới, vẫn là vì cứu sư huynh cùng sư muội của ngươi đi. Như thế nào, chỉ cần ngươi lưu lại giúp ta tên này cùng hồn phách của sư muội ngươi, ta liền nhất định thả về. Chung Mẫn Ngôn cũng không phủ nhận, hỏi, hồn phách của Linh Lung thì sao? Ô Đồng cười càng tươi, ngón tay đảo qua dưới cằm ôn nhu nói. Ta ấy vậy mà quên mất các ngươi là một cặp tiểu tình nhân nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vì tình nhân của mình thật sự là cái gì cũng đều nguyện ý làm, ta thưởng thức nhất chính là loại nam tử đa tình như ngươi. Thủ hạ đưa lên một cái lọ thủy tinh nhỏ màu tím, bên trong có vài ngọn lửa thương lan. Vừa lam vừa lục, nhẹ nhàng nhảy nhót tựa như đom đóm, vui vẻ linh động. Gã cầm cái lọ nọ ở trong tay, nói nhỏ. Hai hồn sáu phách của Linh Lung ở trong này, mọi người vừa nghe liền kềm nén không được xúc động, trên mặt Chung Mẫn Ngôn thần tình đại chấn, kìm lòng không đậu tiến lên một bước, vươn tay như là muốn cầm lấy. Ô Đồng lấy tay che lại, nói, chậm đã, ta tại đây cấp thành ý, ngươi cũng phải cấp cho ta một chút thành ý đi. Chung Mẫn Ngôn nhìn chằm chằm cái lọ nhỏ kia, giống như tất cả thần hồn đều cùng Linh Lung bồng bềnh dao động ở bên trong. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên cởi xuống bảo kiếm bên hông, phất vạt áo y sang một cái, lưu loát nửa quỳ xuống, trầm giọng nói. Phó đường chủ đại thượng, thuộc hạ Chung Mẫn Ngôn nguyện ý kiệt lực vì phó đường chủ làm việc. Từ nay về sau tuyệt không hai lòng, nếu vi phạm lời thề hôm nay, khiến cho ta thất khiếu chảy máu, không chết tử tế đi. Lời này vừa nói ra, Ô Đồng cười ha hả, giơ tay ném lọ thủy tinh tới. Toàn Cơ vội vàng tiến lên đoạt lấy, như nhặt được chân bảo nâng niu trong lòng bàn tay. Hai tay run rẩy, giống như đang nâng hết thảy sinh mệnh, rất sợ sẽ đánh rớt. Nàng ngơ ngẩn nhìn hai hồn sáu phách yếu ớt trong chiếc lọ kia, trong mắt một trận nóng bỏng, nhịn không được rơi lệ. Chờ một chút, đột nhiên có người mở miệng, mọi người quay đầu, chỉ thấy Nhược Ngọc trong đám người đi tới, đi đến bên cạnh Chung Mẫn Ngôn, cùng nửa quỳ theo hắn, cất cao giọng nói. Tại Hạ Ly Trạch cung, Nhược Ngọc Trung Mẫn Ngôn giống như huynh đệ với ta, chúng ta đã thề có phúc cùng hưởng. Hôm nay hắn nếu quy thuận phó đường chủ, ta tự nhiên không thể làm trái lời thề ngày đó. Thỉnh phó đường chủ thu dụng. Lúc này ngay cả Vũ Tư Phượng cũng chấn động đến chân đứng không vững, sắc mặt trắng bệch không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn hai người quỳ gối trong đại sảnh, giống như bọn họ đột nhiên biến thành một người khác, chính mình hoàn toàn không quen biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng quen biết. Cách chương.